Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, Ba Pha Luân Chuyển Tháp. Thiên Diện, ta xem ngươi có thể cuồng vọng đến khi nào. Thanh Diễm Chỉ, Thanh Nghịch Hàn mở miệng phía dưới, một ngón tay phía trên, trong nháy mắt mộc thuộc tính linh khí gào thét mà ra. Lập tức cái này mộc thuộc tính linh khí hóa vì ngọn lửa xanh lục thiêu đốt hắn trên ngón tay. Tụ khí cảnh quyết đấu, đều có thể vận dụng linh khí sao? Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, cười lạnh một câu. Thanh Nghịch Hàn nhàn nhạt mở miệng, ta hai người chỉ là tu vi áp chế đến tụ khí cảnh. Vận dụng linh khí có thể chưa trái với quy tắc, ngươi cũng có thể. Một trận chiến này, hắn nhất định phải vận dụng linh khí. Bởi vì hắn mấy loại cường hoành võ kỹ đều cần linh khí thi triển, nguyên khí căn bản là không có cách phát huy toàn bộ uy lực. Đối phó ngươi, còn không cần vận dụng linh khí. Cổ Phong lại là đạm mạc một câu. Mà trên thực tế, Cổ Phong là thật không có linh khí mang theo. Muốn chết, Thanh Nghịch Hàn nghe đến lời này, lạnh giọng một câu, thả người nhảy lên, ngọn lửa kia lượn lờ một chỉ trực tiếp điểm hướng Cổ Phong. Nhưng mà, Cổ Phong làm ra một cái để đám người căn bản là không có cách lý giải cử động. Ngưng lực, đừng nói linh khí, Cổ Phong liền nguyên khí cũng không có đụng tới. Thoạt nhìn không có chút nào sức tưởng tượng một chỉ điểm ra. Cái này, tất cả mọi người mộng, vẻn vẹn phổ thông một ngón tay, liền đối kháng Thanh Diễm Chỉ. Cái này là muốn chết sao? Thanh Nghịch Hàn nhìn thấy cảnh này, góc miệng nổi lên một vệt lãnh ý. Nhưng mà, hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người một màn xuất hiện, bành, Cổ Phong cái này vẻn vẹn một cây thịt chỉ cùng Thanh Diễm Chỉ oanh kích một chỗ. Đúng là trong nháy mắt phá vỡ cái kia Thanh Diễm Chỉ. Cả hai, dưới một kích này, lực lượng ngang nhau, Thanh Nghịch Hàn biến sắc. Hắn chỉ cảm thấy một chỉ này bên trên ẩn chứa 10 vạn cân lực đạo. Giờ phút này ngón tay đều mang một trận đau nhói. Luyện thể lục chỉ, đệ nhất chỉ, ngưng lực, ngày đó Long Hư Chỉ, tại Cổ Phong lĩnh ngộ về sau, tăng lên phẩm giai, Cổ Phong vì đó mệnh danh luyện thể lục chỉ. Đây chính là trong đó đệ nhất chỉ. Nhìn ngươi còn có thể tiếp được bản tôn đệ nhị chỉ. Thanh Nghịch Hàn mở miệng, lại là một chỉ điểm ra. Đồng bi, Cổ Phong mở miệng, ngón tay hóa thành tử đồng sắc, một chỉ điểm ra, bành, Thanh Diễm Chỉ lần nữa sụp đổ, hoán huyết, thiết cốt, kim tàng. Cổ Phong trên ngón tay khí huyết gào thét, xương cốt kim loại quăng mang chớp nhấp nháy, ngũ tạng đồng thời phát lực, ba ngón lại là liên tiếp điểm ra, bành bành bành. Thanh Nghịch Hàn đón lấy cái này ba ngón, chỉ cảm thấy ngón tay trận trận đau đớn, mình vậy mà rơi xuống hạ phong. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt mọi người đều là kịch liệt biến hóa, không động dùng linh khí, thậm chí nguyên khí đều vô dụng, vẻn vẹn lấy luyện thể võ kỹ, Thiên Diện vậy mà liền có thể áp chế Thanh Nghịch Hàn. Cái này quá bất khả tư nghị, là Long Hư Chỉ, ta nghĩ ra rồi, đây là Thiên Diện đang tuyển mộ khảo hạch thời điểm lĩnh ngộ cải tiến Long Hư Chỉ. Lúc này, có người kinh hô, đám người càng thêm chấn động, võ kỹ này, đúng là Thiên Diện mình cải tiến. Đệ lục chỉ, tinh huyết nhập diễm, thanh huyết diễm chỉ, giờ phút này Thanh Nghịch Hàn đầu ngón tay phá vỡ, một tia máu tươi bay ra, dung nhập cái kia thanh diễm bên trong, cái kia thanh diễm trong nháy mắt hóa thành huyết ngọn lửa màu xanh. Cái kia huyết ngọn lửa màu xanh ngưng tụ phía dưới, cái này thanh diễm chỉ một kích mạnh nhất, bị Thanh Nghịch Hàn đánh ra, nhục thân, Cổ Phong lần này, da rẻ, huyết nhục, xương cốt, tạng phủ, toàn thân lực đạo dung hợp một chỗ, đánh ra luyện thể mạnh nhất một chỉ. Bành, Cổ Phong một chỉ này, trực tiếp đem thanh huyết sắc hỏa diễm xé rách, hung hăng đánh vào Thanh Nghịch Hàn trên ngón tay. Rác, một đạo nứt xương thanh âm truyền ra, mặc dù Cổ Phong này chỉ không có triệt để bể nát Thanh Nghịch Hàn xương cốt, nhưng lại để cho nứt xương, đã đầy đủ kinh người. Lần đầu giao phong, Thanh Nghịch Hàn nhất định là hoàn toàn bị áp chế. Cái này là tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng sự tình. Thành Nghịch Hàn lui lại mấy trượng, cảm giác trên ngón tay kịch liệt đau nhức truyền đến, trong mắt lãnh mang lấp lóe mà lên. Thiên Diện, tính ngươi có mấy phần bản sự, bất quá tiếp đó, bản tôn sẽ không lưu thủ. Thủy, hòa, lời nói ở giữa, Thanh Nghịch Hàn trái trên tay, thủy thuộc tính linh khí gào thét mà ra, trên tay phải, hỏa thuộc tính linh khí tàn phá bừa bãi ra, ba cái khí hải, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Đối phương một hồi này, đã trải qua phân biệt thi triển, mộc, nước, hỏa ba loại linh khí, có thể thấy được hắn chỉ ít cũng có ba cái khí hải. Giờ khắc này, chỉ thấy Thanh Nghịch Hàn hai tay chấn động. Lúc này, tay trái thủy thuộc tính linh khí cùng tay phải hỏa thuộc tính linh khí riêng phần mình bắt đầu biến ảo đứng lên, khí hải, động. Giờ phút này, Cổ Phong thể nội tám cái khí hải bắt đầu vận chuyển. Hắn bên trong nguyên khí gào thét mà lên. Trong nháy mắt Cổ Phong thể nội phát ra tiếng oanh minh. Lập tức, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, bên trên bầu trời, vô biên nguyên khí bị dẫn động. Hô, vô biên nguyên khí, tại bên trên bầu trời, ngưng tụ thành một cái cự đại nguyên khí tuyển cơn xoáy. Cái kia nguyên khí tuyển cơn xoáy bên trong, trong nháy mắt oanh dưới một đạo nguyên khí cột sáng. Cổ Phong chống đỡ vỗ một trường, cái này nguyên khí cột sáng đánh vào Cổ Phong trên bàn tay. Khoảng cách chính là hóa thành một cái nguyên khí chi bàn. Cái này nguyên khí chi bàn bắt đầu phi tốc bắt đầu tăng trưởng. Hóa, giờ phút này, Thanh Nghịch Hàn mở miệng. Chỉ thấy, tay trái thủy thuộc tính linh khí đã trải qua hóa thành một chỉ hơi nước cự hổ. Tay phải hỏa thuộc tính linh khí đã trải qua hóa thành một chỉ hỏa diễm cự hổ. Thủy hỏa song sinh hổ. Giết, lập tức, Thanh Nghịch Hàn cả hai tay bỗng nhiên hợp lại. Lúc này hai cái cự hổ va chạm một chỗ. Trong lúc nhất thời, hắn nửa mặt hơi nước nửa mặt hỏa diễm, biến ảo thủy hỏa đầu. Khí tức cực kỳ làm người kinh hãi. Hướng thẳng đến Cổ Phong liều chết xung phong. Trong nháy mắt, đám người nhao nhao rút lui. Sự mạnh mẽ của khí thế ấy, bình thường học sinh đã trải qua không cách nào ngăn cản. Hô hô, giờ khắc này, bên trên bầu trời nguyên khí tuyển cơn xoáy oanh minh, Cổ Phong trên bàn tay, nguyên khí kia chi bàn, đường kính đã trải qua hóa thành chừng hơn 10 trượng. Hắn lúc này một tiếng quát lớn, nguyên khí cự linh chạm, lời nói phía dưới, sắc bén kia cực kỳ nguyên khí chi bàn, bay thẳng ra, bành bành bành bành, tại muôn người chú ý phía dưới, nguyên khí kia chi bàn dưới sự tàn phá. Sinh sinh đem thủy hỏa cự hổ cắt thành mấy mảnh, thủy hỏa cự hổ trực tiếp sụp đổ ra, đồng thời nguyên khí kia chi bàn cắt nát thủy hỏa cự hổ. Khí thế không giảm, hướng thẳng đến Thanh Nghịch Hàn đánh tới. Thanh Nghịch Hàn gặp tình hình, trong mắt lóe lên hận ý. Lúc này quanh thân linh khí bộc phát, đầu phía trên, mộc thuộc tính linh khí bay ra, cả hai tay, nước hỏa thuộc tính linh khí gào thét mà ra. Tam tương luân chuyển tháp, hóa, Thanh Nghịch Hàn quát lớn, ba cái linh khí tại bên trên bầu trời không ngừng hội tụ. Trong nháy mắt hóa thành một tôn thanh, lam, đỏ tam sắc linh khí tháp lớn, bành, cái này tam sắc linh khí tháp lớn, trực tiếp đánh nát nguyên khí chi bàn. Mà giờ khắc này, Thanh Nghịch Hàn trên thân thể tán phát khí tức, đạt tới khí biến cảnh, vượt tuyến. Tất cả mọi người là nhìn thấy cảnh này, rõ ràng áp chế đến tụ khí cảnh một trận chiến, bởi vì không địch lại Thiên Diện, Thanh Nghịch Hàn vậy mà đem khí tức tăng lên tới khí biến cảnh. Đạo tâm bất diệt tuyên, phá cho ta, Cổ Phong lạnh lùng mở miệng, thể nội xám trắng nhị khí gào thét mà ra, tại bên trên bầu trời, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái cự đại xám trắng song ngư vòng xoáy. Ầm ầm, lần này cái kia tam sắc linh khí tháp lớn, trực tiếp bị sinh sinh hút vào xám trắng song ngư vòng xoáy bên trong. Tiếp theo bị xoắn nát sụp đổ ra. Phốc, Thanh Nghịch Hàn nơi này, chỉ cảm thấy trong óc, chính diện tâm tình tiêu cực không ngừng trùng kích. Trong thần hồn vô biên đau nhói truyền đến. Lúc này một hơi nghịch huyết phun ra. Sắc mặt hóa thành trắng bệch. Thanh Nghịch Hàn, bại, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu.